Chương 68, chặn giết cùng phản chặn giết. Thình thịch bị Ni Cổ nâng tam huynh đệ lao đại đâm thủng qua mũ cụ rổ thân thể, biến thành khói trắng. Ni Cổ nâng tam huynh đệ lao đại bỗng nhiên thời thần sắc biến đổi, tê cả da đầu, theo bản năng muốn né tránh. Bất quá đã chậm. Một con trắng loãng cánh tay, đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Cánh tay từ ngực bên trong đâm ra. Trên lòng bàn tay còn nắm một cái màu đỏ tím trái tim. Chỉ thấy bàn tay chợt nắm chặt. Màu đỏ tím trái tim liền biến thành một đoàn huyết vụ. Đây là buồng tim của mình, làm sao có thể? Hắn là từ lúc nào xuất hiện tại phía sau mình là ma tộc một thành viên. Hắn có phi thường ngoan cường sinh mệnh lực, cho nên mặc dù là bị bóp vỡ trái tim, trong chốc lát nửa khắc cũng sẽ không chết đi. Phảng phất là xem thấu ý nghĩ của hắn. Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói, bạch ngày mồng 1 tháng 5 7 si, mới vừa rồi ta đem các ngươi lão tam giết chết thời điểm. Cũng đã dùng ảnh phân thân thay đổi lại mình thực thể. Cũng liền nói, các ngươi công kích nửa ngày, chỉ là ở công kích ta một cái bóng dáng mà thôi. Được rồi, giải thích nghi hoặc hoàn tất, như vậy kế tiếp nên tiễn ngươi lên đường nữ A. Năng lượng màu xanh lam đạn, trực tiếp hoanh bạo Ni Cổ Nâng lão đại đầu. Lão đại Ni Cổ Nâng tam huynh đệ cận tồn xuống lão nhị, bi phân quát. Lập tức càng là cả người điên đứng lên. Hôn đản, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta hoàn toàn không có bất kỳ cách thức, sóng xung kích, năng lượng đạn đánh về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ không còn né tránh, trực tiếp dùng sóng xung kích phiền đánh tới. Sau đó càng là đánh bất ngờ đến rồi Ni Cổ Nâng tam huynh đệ lão nhị trước mặt. Triển khai đánh cận chiến, bởi vì đối với người sấy đạ mà nói, đánh cận chiến mới là tốt nhất phương pháp nâng cao sức chiến đấu. Ma tộc thân thể vốn là cường hãn. Húng chi Ni Cổ Nâng lão nhị sức chiến đấu nhưng là đến gần 140 triệu trị số, đồng thời lúc này nằm ở cuồng bạo cha NG Tha Y, Mù Cù Dồ mới cùng bên ngoài giao thủ thời điểm, rõ ràng cho thấy chỗ tại hạ phong. Bất quá rất nhanh, Mù Cù Dồ liền dần dần hòa nhau liếu cục thế. Bởi vì đang cùng Ni Cổ Nâng lão thế chiến thứ 2 đấu lúc, Mù Cù Dồ sức chiến đấu trị số cũng đang điên cuồng tăng lên. 90 triệu 93 triệu 9.700 vạn 101 triệu. Rốt cuộc ở Mù Cù Dồ sức chiến đấu để thăng đến 100 triệu 04 triệu thời điểm, liền đỉnh trệ không dài. Tuy là đơn bàn về sức chiến đấu trị số, Ni Cổ Nâng lão nhị vẫn là mạnh hơn so với Mù Cù Dồ. Bất quá ở Mù Cù Dồ thiên phú chiến đấu cùng với biến thái thể chất dưới áp chế. Giữa hai người chiến đấu, Mù Cù Dồ đã từ từ thu được phía. Ghê tởm, làm sao có thể người này tại sao dường như một mực trở nên mạnh mẽ trong chiến đấu? Ni Cổ Nâng lão nhị càng đánh càng là giật mình. Từ vừa mới bắt đầu, trước mặt người này chỉ có thể bị động chống lại chính mình công kích, đến hiện tại biến thành chính mình không hề cơ hội phản kích. Hai người cái này có thể mới có chiến đấu không đến nửa giờ, ai chẳng lẽ ở cái này thời gian nửa tiếng bên trong thực lực của hắn đang một mực trở nên mạnh mẽ, làm sao có thể? Trên thế giới làm sao có thể có như thế ngoại hạng tồn tại được rồi, tác dụng của ngươi cũng không hơn. Như vậy từ giả, chào tạm biệt. Mù Cù Dồ nhìn Ni Cổ Nâng tam huynh đệ lão nhị, nhàn nhạt mở miệng nói. Sức chiến đấu không thể tăng trưởng, như vậy đối với Mù Cù Dồ mà nói liền không có tiếp tục cùng bên ngoài lý do chiến đấu. Gấp 3 cải họ Ken, Mù Cù Dồ không phải đang áp chế thực lực. Trực tiếp sử xuất gấp 3 cải họ Ken, sức chiến đấu kéo lên đến một cái kinh người trình độ. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể thay đổi mạnh như vậy? Cổ Nâng tam huynh đệ lão nhị trừng lớn con mắt. Khó tin nhìn Mù Cù Dồ. Loại này khí thế kinh khủng, sức chiến đấu tuyệt đối là vượt ra khỏi 2 ước A. Hắn cư nhiên mạnh như vậy, sau đó ở chỉ một lúc, màu xanh nhạt sóng xung kích liền che mất hắn. Thời gian nửa tháng, không ngừng nghỉ chiến đấu. Ở cái này thời gian nửa tháng bên trong, Mù Cù Dồ ngày đêm không ngừng tiến hành chiến đấu. Toàn bộ vòng trong lãnh địa đều bị hắn làm thần hồn nát thần tính, ma tâm hoang mang rối loạn. Mù Cù Dồ sức chiến đấu cũng đang điên cuồng tăng lên lấy. Ngũ ngày sức chiến đấu liền đã đạt đến 150 triệu. Mà vài ngày sau, vòng trong lãnh địa cường giả cũng đều rối rít phản ảnh qua đây. Ý thức được, tại dạng này để cái này thần bí tên đánh tiếp, sớm như vậy dạ hội giết đến trên đầu mình tới, vì vậy vòng trong lãnh địa mạnh nhất vài tên thống lĩnh, liền tụ tập cùng một chỗ, hợp thành chặn giết tiểu đội, thế phải trong vòng 3 ngày, đưa cái này ở bên trong vây lãnh địa nhất lên giết chóc phong bạo ra hỏa đánh chết. Mà Mù Cù Dồ cũng không chút nào muốn ẩn nút ý tứ. Vì vậy ở 3 ngày sau, chặn giết tiểu đội liền tìm được rồi Mù Cù Dồ tung tích. Chặn giết tiểu đội hội tụ vòng trong lãnh địa cường giả. Thậm chí có 3 người, sức chiến đấu trị số đều đã phá 1 tỷ ở hạch tâm lãnh địa cũng có thể xưng là cường giả thực lực. Ở bên trong vây lãnh địa, càng đã có thể nói là bá chủ cấp bờ ở cờ tôn ở ta ý ở cùng bọn họ trong đối chiến, mù cụ rồ sức chiến đấu càng là tăng cực nhanh mọi người dưới sự vây công, chỉ là mấy chục phút, mù cụ rồ sức chiến đấu liền đột phá 2 ức. Cái này khiến, ba cái bá chủ cấp gia hỏa, cũng là vô cùng hoảng sợ. Loại này trở nên mạnh mẽ tốc độ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi không còn dám có chút lưu thủ, toàn lực hướng mù cụ rồ phát động bên ngoài tiến công. Mà mù cụ rồ càng là trực tiếp lái ba gấp 10 lần họ Ken lấy ngược sát tư thế, đem chặn giết tiểu đội ma tộc tàn sát không còn một mảnh. Nguyên vốn dĩ là ma tâm hoang mang vòng trong lãnh địa, cái này khiến nhưng là trực tiếp lộn xộn. Dài một chút đầu góc ma tộc đều có thể nhìn đi ra, cái này thần bí tên chuyên môn liệp sắt cường giả. Kết quả là, kế tiếp cân nhắc ngày bên trong, vòng trong lãnh địa sức chiến đấu phá 100 triệu cường giả chạy sạch sẽ. Không phải 3.3 phải đi hạch tâm lãnh địa tìm kiếm che chở, chính là trốn chui xa ngoại vi lãnh địa đi. Cuối cùng thời gian nửa tháng sau khi đi qua, Mù Cù Dô bất đắc dĩ phát hiện chính mình cư nhiên không có đối thủ có thể khiêu chiến, mà giờ khắc này sức chiến đấu trị số đã đạt đến 250 triệu chữ số. Nói cách khác ở mở ra Super Saiyan Cha NZ Tha Y phía sau, sức chiến đấu trị số càng là có thể cuồng phong đến 125 triệu tình trạng nếu như hiện tại để Mù Cù Dô nữa đối bên trên kệ ạ, một quyền liền có thể oanh bạo hắn. Nhà không có biện pháp. Tuy là sức chiến đấu không có đạt được dự trù 400 triệu tả hưu, chống lại đạp giả khả năng còn sợ không bằng. Hiện tại cũng chỉ có thể trước đặt chân hạch tâm lãnh địa. Xoát mấy đợt kinh nghiệm, lại đi tìm đạp giả phiền phức. Mù Cù Dô trong lòng tính toán.